Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Quỷ thần đồ lục. Yêu nguyên thân thế. 1. Quỷ thần đồ lục. Linh đế, trạng thái dưới. Hạ cực trong tay bắt đầu chui vào rất nhiều âm thanh kỳ quái. Giống như rất nhiều đứa trẻ đang reo hò lấy. Lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, tung bay a tung bay a tung bay a. Tụ bắt đầu, hô hô hô, ta muốn thổi tới phía tây đi. Phía tây, những âm thanh này phần lớn đang lặp lại một câu. Đồng thời trang bị rất nhiều mô phỏng âm thanh từ. Vạn vật là có linh, nhưng cái này chút linh lại đơn thuần đáng sợ. Tựa hồ bọn chúng tồn tại mắt chính là vì quán triệt chính mình nói một câu nói kia. Hạ cực khống chế lấy phi thuyền xuống đến xanh lam mặt biển. Nước biển mùi vị đập vào mặt. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là giọt nước nhóm thế mà đang kêu lấy. Lăn a. Hướng đông lăn a. Hạ cực khẽ cười một tiếng. Lấy tay vốc lên một bụng nước. Cái kia bị hắn vốc lên đến nước lập tức không có thanh âm. Giống như liền thành triệt để tử vật. Nhưng hạ cực có thể cảm nhận được nó tại. Giả chết, nó vốn là tử vật. Vẫn còn hội giả chết. Hắn mười ngón một lần nữa khép lại. Mặc niệm, linh đế. Hai độ mở ra linh đế trạng thái. Hắn lần nữa tiến nhập loại kia huyền diệu trong trạng thái. Bọt nước nhóm lại bắt đầu nói chuyện. Hắn tại xem chúng ta. Lăn lăn a lăn a. Hắn tại xem chúng ta. Chảy a chảy a chảy a. Hạ cực mẫn cảm phát giác được trước mặt nước biển tốc độ chảy thế mà nhanh hơn không ít. Giống như thật là đang chạy trối chết một dạng. Trừ cái đó ra, tốc độ gió cũng biến hóa. Cái này như một đám ẩn thế tinh linh. Vô ý phát hiện có người đang nhìn trộm bọn chúng. Chính là đều thất kinh chạy ra. Tại chỗ rất xa yêu ma biển sâu hải vực. Yêu nguyên tại, biểu thị, lấy thủ ấn phối hợp, nguyên đế, chỗ có thể sử dụng thuật pháp. Hạ cực vậy đi theo đang sử dụng. Từng đạo mới minh ngộ xông lên đầu. Cái này chút minh ngộ giống như vốn là hắn. Bây giờ bất quá là mượn cái này cơ hội bị mở ra. Hai tay của hắn kết ấn, tay phải hai đạo tay trái một đạo. Cái này kết ấn, nếu là phối hợp nguyên đế, thì sẽ hình thành một cái mãnh liệt hấp thu linh khí khu vực. Nhưng phối hợp linh đế, tạo thành khu vực lại là để hắn buồn cười. Cái này khu vực mới một hình thành, hắn liền cảm thấy rất nhiều thanh âm tại nói chuyện cùng hắn. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Ta muốn lăn đến phía đông ở trên đảo đi gặp một đóa hoa. Cũng không biết có thể hay không lăn qua được. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Ta đi qua cái này biển sâu chỗ. Cái này đáy biển có một khối tốt đại đá san hô. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Vừa mới gió tây cùng ta nói. Phía tây trên đảo nhỏ có hai nhân loại tại xấu hổ. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói. Hạ cực đơn. Giản dở khóc dở cười. Cái này là đồng dạng thủ ấn. Phối hợp nguyên đế liền là linh khí hấp thu. Phối hợp linh đế liền là thì thầm lĩnh vực. Mà nguyên bản phối hợp nguyên đế, tay trái thuần âm ba đảo vì nguyên khí vòng xoáy, tay phải thuần dương ba đảo vì nguyên khí triều tịch. Bây giờ cũng phân biệt đổi thành. Ta nghe các ngươi nói thì thầm. Ta và các ngươi nói thì thầm. Thế là, vì thí chiêu cùng thuần thục, hạ cực trực tiếp bóp ba đạo thuần dương thủ ấn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói, ta lặng lẽ hỏi các ngươi, có ai biết gần nhất hòn đảo ở nơi nào sao? Tiếng nói mới rơi, một đống mà, ta biết, liền vang lên. Hạ cực ngẩn người, cái này chút vạn vật bên trong cất giấu linh là thế nào minh bạch, hòn đảo, cái từ ngữ này ý tứ. Chợt, hắn phát hiện chính mình vừa mới nói chuyện cũng không phải là nhân loại nói chuyện, mà là giống tiếng gió âm, tiếng nước âm, tự nhiên thanh âm. Cái kia đây chính là hàm nghĩa trực tiếp chuyển đổi thành lẫn nhau có thể nghe được rõ ràng ý tứ. A, gần nhất hòn đảo tại hướng nam 100 lý. Đồ đần, rõ ràng tại hướng đông 100 lý. Ta mới từ phía tây tới. Không đúng hay không? Ta nhớ rõ ràng là tại phía nam. Phá nha, phá nha, phá nha. Hướng tây phá nha. A, ta tính sai. Ta cho là chúng ta tại hướng bắc. Hạ Cực lại nói, ta lặng lẽ hỏi các ngươi, có ai biết cái kia trên hòn đảo có cái gì sao? Có hạt cát, có hạt cát, ta suy nghĩ một chút nha. Ta trước tiên nói, là ta trước tiên nói. A, có cây, có hoa, ta ở trên trời nhìn thấy. Hạ Cực nói, có ai không? Ta suy nghĩ một chút. Không có người, thật không có người. Nó không có lừa ngươi. Ta thấy được một cái thi thể. Thi thể thối qua a. Ai, ta cũng nhìn thấy. Thi thể trên thân còn có một cái lấp lánh phản quang đồ vật. Ta bay quá nhanh. A, chờ sang năm thu năm, ta còn hội bay trở về. Đến lúc đó ta lặng lẽ nói cho ngươi. Hạ Cực chưa hề biết cái này chút phong. Nước thế mà còn có như thế một mặt. Hắn thay đổi phi thuyền phương hướng, hướng đông bay đại khái 100 lý. Quả nhiên một tòa bất quy tắc hình tròn hòn đảo xuất hiện tại trước mặt. Cái kia hòn đảo bất quá là hơn 100 mét. M, đường kính thổ địa, cấu tạo và tính chất của đất đai ướt át mà hiện hồng. Mà thủy triều xuống về sau, có lẽ sẽ đạt tới hơn 1000 mét. M, có thể nói là chân chính khảm nạm tại cái này vô ngần trên biển một viên chân châu. Hòn đảo trung ương từ hình thù kỳ lạ hòn đá tạo thành. Có nhiệt đới đại thụ kết lấy kỳ quái trái cây có chút rủ xuống. Dưới cây còn mở dày cánh mà hoa trắng. Mùi thơm mát lạnh gần như hoa mai. Trừ cái đó ra, hòn đảo biên giới còn có không ít tảo biển. So hến. Thậm chí còn có không cẩn thận lên bờ quái ngư đang tại nhảy nhót. Hạ Cực rơi vào hòn đá phía sau. Quả nhiên có một bộ nhân loại thi thể. Thi thể kia chết ước chừng nửa tháng. Chính phát ra mục nát hôi thối. Mơ hồ có thể thấy được là cái tu sĩ. Trên thân còn cắm một thanh phi kiếm. Thân kiếm tại sắc trời bên trong chiếu lấp lánh. Xác thực đều như cái kia chút trong phong thủy linh nói. Nửa điểm đều không sai, nhưng mà, linh đế chân chính cách dùng cũng không ở chỗ này. Rất nhanh, ở phía xa yêu nguyên liền phô bày chính xác phương pháp sử dụng. Cái kia chính là tìm kiếm đặc thù huyền khí chỗ. Mọi người đều biết, đặc thù huyền khí bao hàm linh khí số lượng xa xa vượt qua nhật tinh nguyệt hoa. Tìm tới đặc thù huyền khí, liền mang ý nghĩa mình thăng cấp. Tốc độ có thể biến hóa. Mà đặc thù huyền khí ở đâu? Có lẽ tu sĩ không biết. Nhưng trên đời này không có người nào so cái này vạn vật biết hơn. Về phần như thế nào hỏi? Đơn giản không hợp thói thường. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến biểu đạt rõ ràng khái niệm. Sau đó hỏi thăm là có thể. Sau đó vạn vật đọc đến tựa hồ không phải ngươi thanh âm. Mà là ngươi ý tứ. Thế là, Hạ Cực lại hỏi, nơi nào có đặc thù huyền khí? Từng đống tiếng ồn ào âm hưởng lên, giống như tại nhau nhau khung. Sau đó rốt cục có một nhóm rất lớn tiếng âm hưởng lên. Hướng phía đông, Hạ Cực hiếu kỳ mang theo phi thuyền hướng đông. Sau đó lại một đống thanh âm đang kêu. Tại phía bắc, Hạ Cực lại đi bắc, lại phía tây. Tiếp tục hướng tây, phía nam, Hạ Cực về tới tại chỗ. Hạ Cực, sau đó hắn lại nghe được một đống nhao nhao khung thanh âm. Như là, ngươi cái này ngu ngốc, ta phải dùng đại dép lê hung hăng đánh ngươi miệng. Ngươi mới là ngớ ngẩn, ngươi cái gì cũng không biết. Hạ Cực thu hồi linh đế, hết thảy thanh âm liền đều biến mất, giữa thiên địa. Yên tĩnh tựa như trước đó ồn ào náo động tất cả đều là hoang ngôn. Chỉ bất quá vẫn là hà mây lấn tới hoàng hôn. Một người ngồi một mình đầu thuyền thôi. Lời nói phân hai đầu. Tiểu Thanh Nghiêu đơn giản. hắn nghe được một đám gió biển còn có sóng biển này phát nổ. Tại cuồng hô, phía trước, xoay trái, rẽ phải, lại phía trước, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, cự quy phun khí tiến lên. Nếu là từ chỗ cao quan sát, có thể phát hiện nó phiêu giật hành động quỹ tích tại mặt biển vẽ ra từng đạo đường cong. Đường cong uyển chuyển, nhưng nước biển lại càng phát ra thâm thúy hắc ám. Phía trước rốt cục xuất hiện một tòa yên tĩnh vô cùng hòn đảo. Ở trên đảo như thế ngưng kết lấy quanh năm không thay đổi sương mù. Đồ Sơn man man cảm thấy yêu hoàng trên thân huyền diệu biến mất. Sau đó cự quy chính là tại khoảng cách cái kia hòn đảo mấy ngàn mét. Địa phương ngừng lại, mới dừng lại, cái kia vô cùng uy nghiêm, yêu hoàng, liền biến mất. Nữ nhân cực kỳ mẫn cảm, tiểu hồ nương càng mẫn cảm, nàng trong nháy mắt liền đã nhận ra loại chuyển biến này. Nhưng nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Yêu hoàng đi đến nàng bên cạnh thân, đột nhiên hỏi, đây là địa phương nào? Đồ Sơn man man, miệng, nơi này không phải ngươi dẫn đường đến nha. Còn hỏi ta là địa phương nào? Nhưng nàng tự nhiên không dám nói thế với, mà là quan sát trong chốc lát nơi xa. Sau đó mới nói, chúng ta nhưng có thể đi vào biển đen. Biển đen, ta nghe Hắc Nguyệt nói qua. Đúng, Hắc Nguyệt tại trở thành tỷ tỷ thị vệ trước, ưa thích bốn phía du đãng, nàng thậm chí trong tinh không du lịch qua, biết sự tình rất nhiều. Tại Đồ Sơn hòn đảo hơn nghìn năm bên trong, nàng cùng ta giảng rất nhiều chuyện. Cái gọi là biển đen, liền là phi thường hỗn loạn hải vực. Tiến vào nơi này sau đó hội sinh ra cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác. Có mấy tiểu yêu ma chỉ cần bước vào biển đen, liền hội hoàn toàn biến mất. Còn có một số thì là xảy ra bây giờ cách bên ngoài vạn dặm địa phương. Càng có một ít sẽ ở mất tích hơn 10 năm, mấy chục năm sau bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời nó còn không biết đã qua đã lâu như vậy. Loại địa phương này, bình thường chúng ta yêu vương vậy không sẽ tới, mà luận này màu đen hòn đảo, ta liền không có nghe nói qua. Áo đỏ tiểu hồ nương vừa nói, một bên hướng nhìn bốn phía, chung quanh chẳng biết lúc nào sương lên, hoàn toàn mờ mịt. Đoạn tuyệt đường về, tiểu hồ nương có chút sợ hãi, nàng không phải sợ hãi đánh khung, mà là sợ hãi loại này phim ma không khí, cho nên tận lực gợi chuyện. Ngô Hoàng, ta đi đón ngươi thời điểm, ngươi vẫn là thái ất chuyển thế đâu, làm sao về sau liền? Tiểu Thanh Ngưu Kỳ thật cũng có chút sợ, đợi tại cái này yêu nguyên bên người. Luôn cảm thấy không có đợi tại chủ hồn hoặc là mã diện tỷ tỷ. Địa tàng thân bên cạnh có cảm giác an toàn. Cho nên, hắn lúc này cũng là trò chuyện tính đại phát. Liền là càng là sợ hãi, càng nghĩ nói chuyện phiếm. Cho nên, Tiểu Thanh Ngưu nói, không cần sợ hãi, có ta ở đây. Sau đó hắn đưa tay ra, một bộ, nhanh đến trong ngực đến, bộ dáng. Đồ Sơn man man dở khóc dở cười, ngươi thật thích ta nha. Tiểu Thanh Ngưu, chí ít giờ khắc này ta là nghiêm túc. Đồ Sơn man man truy hỏi, cái kia sau một khắc đâu? Tiểu Thanh Ngưu thành khẩn nói, vậy rất chân thành. Đồ Sơn man man hỏi lại, cái kia sang năm đâu? Tiểu Thanh Ngưu ngẩn người, hẳn là. Đồ Sơn man man khe khẽ thở dài, nàng đi tới một bên, ôm chặt mình tuyết trắng chân dài, núp ở cái này càng phát ra nồng đậm lạnh trong sương mù. Trong sương mù tựa hồ vang lên một chút quỷ dị thét lên tiếng khóc. Tiểu Thanh Ngưu vậy ngồi tới, cái kia chút quỷ quyệt thét lên thút thít càng là rõ ràng. Hai người liền dựa vào càng gần, có phần có một loại ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy bộ dáng. Bất quá chung quanh không có cái khác yêu, sẽ không có người nhìn thấy đường đường yêu hoàng cùng đại tân sinh yêu vương xấu hình dáng. Đồ Sơn man man đột nhiên nói, lúc đầu ta còn nói nếu như ngươi trở thành tiên nhân, cái kia lái thất thải tường vân đến cưới ta, hiện tại khẳng định không thành rồi. Bất quá Ngô Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm ngươi đạo lữ nha? Nàng con mắt bỗng nhiên đi lòng vòng, có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh thân thiếu niên. Nàng chỉ cảm thấy loạn thất bát tao, cái này Thái Ất chuyển thế, cái này Ninh Ninh tỷ nhân gian đệ đệ, chợt liền lắc mình biến hóa trở thành yêu hoàng, thật giống như nằm mơ một dạng. Tiểu Thanh Ngưu đang muốn nói cái gì, chợt yêu nguyên xuất hiện, hai đạo thần hồn dịch chuyển tức thời vị trí, áo đỏ tiểu hồ nương giống như nhìn xem đổi mặt tú bình thường. Nàng bản năng phát giác được hiện tại trước mặt người chợt lại biến thành yêu hoàng, mà không phải cái kia sắc sắc mỗi ngày liền nghĩ chiếm mình một chút tiện nghi Thái Ất. Nàng vội vàng đứng dậy, không dám ngồi, yêu nguyên vậy đứng lên, lạnh lùng quét qua chung quanh, sau đó chỉ vào mấy ngàn mét bên ngoài màu đen hòn đảo. Bình minh đến, ngang nhiên xông qua Đồ Sơn Man Man, mặc dù cảm thấy dạng này rất nguy hiểm, nhưng không dám kháng mệnh, chính là cung kính nói âm thanh. Vâng, phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, cự quy bắt đầu phun khí, sau đó nghĩa vô phản cố tới gần. Đát, thanh thúy thanh âm tại mảnh này liền tiếng sóng biển đều biến mất trong vùng biển. Lộ ra nhất là rõ ràng cùng quỷ quyệt, cự quy tổ hợp, trở thành tòa kia màu đen hòn đảo biên giới một góc. Áo đỏ tiểu hồ nương cái này mới nhìn rõ trên hòn đảo đồ vật. Đó là từng trương quỷ dị khổng lồ khuôn mặt. Cái kia chút khuôn mặt trừng lớn mắt, miệng mở lớn, giống như tại thê lương mà thống khổ địa kêu rên. Nhưng là không có bất kỳ cái gì thanh âm. Lại tinh tế nhìn, cái này chút khuôn mặt, nhưng lại đều là khói đen tạo thành. Đồ Sơn Man Man đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm, cho nên nàng biết cái này chút khói đen không phải yêu khí, mà là một loại khác loại không cát tường màu đen khí thể. Loại này màu đen khí thể tràn đầy nguy hiểm. Từ cự quy dựa vào bên trên hòn đảo một khắc này, nguyên bản như đang chậm rãi tuần sát, màu đen khí tức đều ngừng lại, sau đó chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng về cự quy bên này mà tới. Rõ ràng cái này yêu ma trong vùng biển treo là gió tây, nhưng cái này chút màu đen khí thể lại tại bị thổi hướng tây bên cạnh mà đến, tràn ngập quỷ quyệt. Bọn chúng tốc độ càng lúc càng nhanh. Áo đỏ tiểu hồ nương trần trụi chân tuyết chạy tới gần, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Nàng là thủy trúc ngũ hành yêu, tinh thông băng. Những tiên nhân này có lẽ nhất định phải dựa vào hậu thiên linh bảo mới có thể làm đến sự tình. Nàng trời sinh liền có thể làm được. Cho nên, trong không khí tất cả khí ẩm cấp tốc ngưng kết, hóa thành băng tinh, lại tạo dựng thành một cái mặt tường, ngăn tại mai rùa cùng hòn đảo chỗ giao giới. Yêu nguyên lại là cũng không hoảng hốt, chỉ là thản nhiên nói, yên tâm đi. Bọn chúng không cách nào rời đi tòa hòn đảo này. Ngươi chỉ cần khống chế tốt cự quy, nghe theo ta mệnh lệnh, ta để cắt ra, ngươi liền lập tức để cự quy rời xa nơi đây. Chỉ cần ngăn cách nửa mét, bọn chúng liền không thể vượt qua. Thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm cùng vững tin. Như thế ra lệnh, không có yêu tộc hội cự tuyệt hắn, hội hoài nghi hắn. Đồ Sơn Man Man vội vàng nói, vâng. Sau đó, nàng liền nhìn lên trước mặt thiếu niên, tay trái hắc ám vòng xoáy, tay phải quang minh vòng xoáy, song tuyền tần suất nhất trí, trùng điệp hết thảy, hóa thành một đạo nửa trượng lồng khí. Sau đó trên hòn đảo nồng đậm khói đen chính là hướng về cái này lồng khí đánh tới. Áo đỏ tiểu hồ nương thu hồi lực lượng, trước mặt cái này cực kỳ trùng kích tính một màn để vị này đại tân sinh yêu vương vậy ngẩn người. Cái này âm trầm hải vực, khói đen như dòng lũ, thiếu niên độc tại giáp giới biên giới, mà hết thảy màu đen tại đạp qua khí che đậy về sau, đều biến thành linh khí nồng nặc. Tiểu Thanh Ngưu cảm thụ được lượng lớn linh khí đang tại chui vào bộ thân thể này. Phải biết bộ thân thể này bản thân liền kinh lịch qua lôi kiếp rèn đúc, sớm đã chuyển hóa làm cứng rắn vô cùng vật chất, siêu mật độ cao linh khí chui vào trong đó, lại không có nửa điểm khó chịu cùng bão hòa dấu hiệu. Cho tới yêu nguyên đều phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này thân thể làm sao mạnh như vậy? Chợt, hắn chính là kịp phản ứng. Cái này nguyên thần thế nhưng là đã từng độ kiếp qua. Chỉ bất quá về sau bị ép hóa phàm, mà thân thể lại y nguyên cường đại. Bình thường tu sĩ từ thứ ba hạn đến thứ năm hạn cần trọn vẹn 150 năm động phủ thời gian tu hành. Nhưng Tiểu Thanh Nghiêu cảm thấy ở chỗ này, yêu nguyên đại khái mấy cái ban đêm liền có thể độ kiếp rồi. Mà hắn vậy có thể thuận lợi độ kiếp. Nói đến, hắn kiến thức qua chủ hồn độ kiếp, bây giờ còn muốn gặp biết một cái yêu nguyên độ kiếp. Không biết tiên yêu có cái gì khác biệt. Tựa hồ phát hiện hắn ý nghĩ, yêu nguyên nói, ta hội áp chế thực lực, tạm thời không độ kiếp. Nếu không cơ duyên này ảnh hưởng cực điểm, không ít đại năng đều hội tâm huyết dâng trào, tính tới ta xuất thế, mà ta còn chưa chuẩn bị xong. Tiểu Thanh Nghiêu gật đầu nói, minh bạch minh bạch, chúng ta trước tiên cần phải thanh, quỷ thần đồ lục, tu hành đến đỉnh tầng lại nói, gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,